Bây giờ qua cái bài kinh tiếp theo hả? Là bài kinh Út Đại Giác. Bài kinh Út Đại Giác. Đây, cái bài kinh mà hồi nãy là tôi nói là đây là bài kinh hay nhất. Bài kinh một trong những, chứ không phải là nhất, mà một trong những bài kinh hay nhất. Một trong những bài kinh hay nhất mà tôi theo tôi đó là hay nhất ở trong Tam Tạng. Tức là một lần đó Đức Thế Tôn ngài ngài đi cất kinh, ngài đi cái ngôi nhà của ông Bà La Môn là Út Đại Giác. Út Đại Giác, Út Đại Giác là tiếng Bali Út Đại Giác có nghĩa là sunrise, là mặt trời mọc. Út Đại Giác là mặt trời mọc. Thì đúng là cái tên tắm cần dịch, nhưng mà tại vì tôi tiện đâu tôi nói đó thôi, biết đâu bà con thêm được chữ nữa nha. Một cái đứa sinh con có con mà cho nó đi chùa, mà muốn cho con mình có cái tên Bali giống như bên bên gì đó, bên bên bên Cơ Đốc mà người ta có tên thánh vậy đó. Thì hoặc là nhiều khi mình vô trong internet, vô Facebook mình có cần có một cái nickname, mình biết được nhiều chữ Bali cũng hay. Ví dụ như tôi có khuynh hướng là tôi muốn là thay vì đặt pháp danh cho Phật tử, mình nếu mà cái tên nào thấy hay hay đó thì mình vẫn giữ nguyên, là mình dịch từ Pali cho họ thôi. Ví dụ như trong Pali có chữ Wisakha, chữ Wisakha có nghĩa là mỹ nhân, giai nhân, là sao, là trong tiếng Pali là quý, xê sa sa kha, mình được ghi tắt là quý sa kha. Sa kha là gì? Sa kha có nghĩa là tứ chi, cái nhánh, cái cây mà nó có mấy cái nhánh này gọi đúng gọi là sa kha. Mà con người mình á, tay chân đầu cũng gọi là sa kha, có nghĩa là người này tay đẹp, chân đẹp, mặt mũi đều đẹp thì gọi là quý sa kha. Cho nên nếu mà trong trường hợp đó, mà nếu mà người đời mà họ tên là Diễm đó, thì tôi vẫn có thể dịch thành quý sa kha không sao, thì Diễm là đẹp. Hoặc là tôi nhớ hồi xưa có một cô Phật tử ở Việt Nam ấy, cổ được ông sư phụ đặt tên là Karuna, là tâm bi ấy. Để cái cô gặp tôi bên Trung Quốc thì cô hỏi tôi chứ cổ xin tôi, tại cô nói cái chữ bi ấy, nghe nó kỳ. Mà cái chữ Karuna thì hay, cô thích chữ Karuna lắm, nhưng mà dịch cái tên con gái vậy, cái bi thì kỳ. Tôi nhớ tôi đã dịch chữ mà tôi đến bây giờ tôi vẫn còn thích. Tôi suy nghĩ một lát tôi nói ok, tôi cứ đặt tên, tôi dịch cái chữ đó là chữ mẫn. Chữ Karuna thì là mẫn, mà tại cổ còn là con gái cho nên tôi thêm chữ nhi, chữ mẫn nhi. Chữ tôi rất là thích, Karuna thì là mẫn nhi. Còn ví dụ như cái chữ Suchatita, Suchatita có dịch vị hay dịch gọi là thiện hạnh. Nhưng mà nếu mà là tôi đó, mà học trò của tôi đó, thì tôi dịch là hạnh tử hoặc là hạnh quân. Hạnh tử, hạnh quân hoặc là hạnh nhi, rất là dễ thương, rất là nữ tính. Chỉ hạnh là đủ rồi, chứ cần có thiện ở đây. Bởi vì đánh, khi mình chỉ hạnh nằm trong tên, người ta dứt khoát là phải là thiện, chứ không phải ác hạnh. Hạnh tử hoặc là hạnh quân hoặc là hạnh nhi, ví dụ như vậy. Còn như chữ quý sa kha mà chỉ là diễm, không có cách nào chê được diễm. Sự cho đến ta thân thiện hạnh thì là hạnh tử, nghe ta rất là nhật, rất là nhật. Chỉ cần mà thảy vô bộ kimono nữa là cầm cái sushi đó là coi như là xong, là nhật bổn rồi, là thấy Ajinomoto rồi. Ok, cái bài kinh này nó hay chỗ này nè, nó hay cái chỗ này nè, là cái ông này nó ông cúng dường Thế Tôn xong rồi ông nói thế này. Ông nói thì kiểu của mình bây giờ đó, thấy người ta cho được cứ tới hoài đó, ông nói vậy đó. Nó thấy người ta cho được cứ tới hoài, nhưng mà nói thật với các vị đó là cái chỉ có Thế Tôn thôi, chỉ có Thế Tôn. Đúng là Đức Phật này mới nói ngài là con voi ở ngoài trận, coi như mà con voi ngoài trận nó lại bao nhiêu cái lằn tên mũi đạn mà nó cứ chĩa cho con voi, cũng giống như trước 55 mà lính ra trận cũng là nó cứ kiếm anh chàng lính truyền tin á,